trắng sáng cả vườn tre. Một gian nhà nhỏ đi về có nhau, vì tâm tôi phải chạy dấu, vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay. Chồng tôi thì đó kinh sử từ ngày lấy tôi, kéo không rồi chúng bạn cười rằng tôi nhan sắc cho người say sưa. Tôi hằng khuyên sớm khuyên trưa, anh chưa thi đỗ thì chưa đông phong. Một cuốn lá sáu trăm đồng, chắc chiêu tháng tháng cho chồng mà đi thi. Chồng tôi cưới ngựa vinh quy, hai bên con ninh hầu đi xếp đường. Tôi ra đón tần lộc vàng, chồng tôi xuống ngựa cả làng ra xe. Một quan là sáu trăm đồng, chắc chiêu nghi tháng tháng cho chồng mà đi. Hãy subscribe.